Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4 trong Lửa của đất. Mặt trời đã vượt khỏi cánh rừng tràm phía đông, từ sáng tới giờ không nghe thấy tiếng súng nổ. Anh em ở trong tổ quân y của quân y tiền phương, quân khu đang ở kinh hai, hy vọng được yên tĩnh nghỉ ngơi. Họ đang ngồi trò chuyện bù khú với nhau ở trong nhà. Khi đó Nhàn B đứng gác ở ngoài vào báo tin. Không hiểu bộ đội nào từ kinh tư đang dàn hàng ngang ở cánh đồng và cả ở kinh Nam Thái cũng có khoảng chừng một đại đội. Mọi người tranh nhau, làm gì có bộ đội nào ở đây mà đông thế? Nhưng nếu là địch thì mấy lần vào càn vừa rồi chúng đều có xe tăng đi theo mà. Tốt nhất là ta cứ xuống hầm trước đi, cảnh giác không có thừa đâu. Ba anh bộ đội và sáu tháo, bí thư chi bộ kéo nhau xuống hầm. Mọi người vững tâm với cái hầm của mình đang trú bởi nó đã được thử thách qua mấy trận địch càn. Mọi người vừa xuống hầm được một chút thì bọn địch tới. Chúng lấy lưỡi lê và thun sắt xăm xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Hầm ở dưới cái giá kê bồ lúa, nắp hầm có một khe hở nên có thể nghe rất rõ những tiếng động ở bên ngoài. Tiếng giày nện cồm cộp và tiếng tụi lính ngụy đang chí chóe mỗi lúc mỗi ồn ào. Anh em hồi hộp và cũng mừng thầm là mình đã xuống hầm kịp thời. Chợt có một thằng lính đi tới gần bồ thóc nói rất to. Rõ ràng là có một con bé từ chỗ này đi ra. Kiểm tra cho thật kỹ, có thể nó có hầm bí mật ở đâu đây đấy. Những người ngồi trong hầm chột dạ. Vừa rồi con gái của chị Nhỡn đã đậy nắp hầm. Khi trở về có thể bọn chúng đã nhìn thấy chăng? Có tiếng lưỡi lê đâm sụt soạt xuống cái nền đất lấn dần vào phía cửa hầm. Đột nhiên có một luồng ánh sáng lờ mờ tràn xuống hầm. Rồi một thằng lính ngụy kêu hốt hoảng. Nắp hầm tụi bay ơi! Y sĩ Nhàn lúc đó ngồi gần cửa nói với Nhàn B đưa cho anh một quả lựu đạn. Ba Nhàn tính toán cách xử trí. Trong hầm chỉ có một khẩu cạc bin và một trái lựu đạn. Nếu ném lựu đạn rồi chạy ra cũng khó thoát. Nhưng nếu ngồi yên để chờ cho bọn địch ném lựu đạn xuống thì càng nguy hiểm hơn. Anh đã quyết tâm chọn cách thứ nhất. Lúc đó bọn địch dùng một chiếc xào dài chọc xuống cửa hầm. Đầu cái xào chạm vào cái thùng đựng dụng cụ mổ, nghe thấy tiếng động, bọn chúng chọc thêm vài cái nữa rồi phán đoán với nhau. Đủ má, thùng đại liên, đúng là thùng đại liên, nghe tiếng vàng nó tao biết liền hả? À, cô nội, chúng làm gì có đại liên? Tàn tàn tàn khai anh, tàn khai anh, chết bỏ mẹ ông cụ nội giờ. Tiếng chân của chúng nện trên nền đất rồi lại im lặng vài giây, lại có tiếng nói. Biết đâu chẳng phải là cái kho chúng nó, để đó tao làm cái cổ nèo móc lên coi cái hòm gì. Ba Nhàn chợt thấy tiếc một thời cơ đã có thể ném lựu đạn, giá ném ngay phút đầu, bây giờ chúng phân tán mất rồi. Lại có những tiếng lục cục trên cái thùng đồ mổ. Mỗi tiếng động như níu kéo các đầu dây thần kinh vốn đã căng thẳng của mỗi người ở trong hầm. Họ ngồi co lại sát gần nhau, không dám thở mạnh. Bọn lính ngụy đã kéo được cái thùng đồ mổ lên mặt đất. Chúng cãi nhau chí chóe. Cái này của tao, đủ má công tao lấy lên mày. Mang về bán cho cả trung đội làm bữa nhậu. Ba Nhàn phán đoán chắc lúc này chúng đang súm lại quanh cái hòm đồ. Anh rút chút quả lựu đạn ra láng đã toan ném, nhưng nghĩ lại nếu ném lựu đạn ra phải còn mấy giây mới nổ, chúng có thể tránh được. Anh đã đứng dậy đẩy quả lựu đạn. Quả lựu đạn lăn về phía bọn địch đang đứng túm tụm. Một thằng hét lên kinh hoàng, lựu đạn. Vừa lúc đó một tiếng nổ trùm lên. Ba Nhàn giật khẩu các pin trên tay của Nhàn B, nhìn ra thấy khói mù mịt. Anh hô to, các đồng chí xung phong, rồi nhảy ra khỏi hầm. Nhảy theo là Nhàn B và Sáu Tháo. Từ cái lúc bọn địch còn chưa kịp hoàn hồn, mỗi người chạy tóe ra một hướng mà mình đã lựa chọn. Vừa ra khỏi hầm, Ba Nhàn nhìn thấy một thằng lính bị thương đang bò lên nền nhà. Anh níu cò, đạn nổ. Tên lính nằm sấp mặt bất động. Một thằng nữa đang bò ở cái mương cạn, anh lại níu cò. Một thằng nữa về chầu Diêm Vương. Trên cái mảnh vườn anh đang đứng không còn một thằng giặc nào. Có thể chúng nằm hết ở ngoài bờ kinh. Ba Nhàn quan sát và hạ quyết tâm rất nhanh. Nếu bây giờ chạy vào rừng sẽ có thể gặp địch. Tốt nhất là phải chạy tắt cánh đồng giữa kinh 5 và kinh 6. Chợt nhớ súng của mình đã sắp hết đạn. Anh quẳng nó xuống cái mương nước. Rồi quay lại chỗ đám xác lính chết ngổn ngang. Nhặt được 3 cây tiểu liên quàng lên vai. Xách theo một cây rồi ủ té chạy. Một viên đạn M79 không biết từ đâu bắn ra. Làm Ba Nhàn bị thương nhẹ. Anh vẫn tiếp tục chạy men theo cái trái nhà. Nhìn thấy một thằng lính đang giương khẩu ca răng nhằm về phía mình, Ba Nhàn nhanh tay hơn, anh găm về phía đó một loạt đạn tiểu liên rồi lại tiếp tục chạy. Sáu Tháo khi lên khỏi hầm chạy vào nhà dân mượn được quần áo cải trang làm một lái buôn. Bọn lính đang lục soát ở trong xóm nhìn thấy Sáu Tháo, một thằng hỏi: "Bà này ở đâu vậy?" "Tôi tới đây mua lúa." Nhưng không may cho Sáu Tháo, có một thằng chiêu hồi đã nhận ra chị, hắn nói với tên chỉ huy: chính nó là Sáu Tháo, bí thư chi bộ. Mấy tên lính ngụy đã xông vào chói nghiến Sáu Tháo lại rồi đẩy xuống chiếc xuồng ở dưới kinh kè đó. Còn Nhàn B chạy ra tới bãi tha ma cũng bị bọn địch bắn chết. Các loạt đạn tiểu liên, súng cối bắn đuổi theo ba Nhàn chưa đủ, chúng còn gọi cả trận địa pháo ở Chi Tôn nã pháo để bắn chặn. Ba Nhàn bị thêm hai vết thương nữa khi ra tới gần kinh 6. Chỉ còn lại một chiếc máy bay cầu tiêu lượn vòng rất thấp để ngăn chặn anh. Lúc này ba Nhàn phần vì đã chạy một đoạn đường khá dài, phần vì vết thương ra máu nhiều, anh đã kiệt sức cố lê từng bước một. Đàn trên máy bay của địch bắn xuống cay đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, nhưng số phận đã che chắn cho anh không trúng đạn. Ba Nhàn cố lê được vào nhà cô Út Mượt. Anh biết ở trong nhà ấy có hầm bí mật. Tới khi ngoảnh lại phía sau, anh nhìn thấy vết máu in hình bàn chân ở trên lối đi. Ba Nhàn đã cởi áo xoa hết vết máu xong. Mệt quá, anh ngồi tựa vào gốc tre tạm nghỉ, rồi ngất lịm đi lúc nào chẳng hay. Tới khi tỉnh dậy, ba Nhàn thấy mình đã ở trong rừng. Anh ngơ ngác nhìn cảnh vật và nhìn những bóng người đi lại. Vẫn tưởng là mình đang ở trong một giấc mơ. Anh nhắm nghiền mắt lại vài giây rồi mở mắt ra, vẫn thấy bóng hai cô gái, một cao mảnh khảnh và một bé loắt choắt như một đứa bé mới lên 10, đang tất bật làm cái gì đó. Cô gái loắt choắt nhìn thấy anh mở mắt đã reo lên, chị Út ơi, chú ba tỉnh rồi. Lúc này ba Nhàn mới chắc mình còn sống. Cô gái loắt choắt kia là Năm Nhỏ, con gái của ông Sáu Ăng Lê, còn người kia là Út Rơi, em gái của Sáu Tháo, vợ anh. Không hiểu mình đến đây từ lúc nào, ba Nhàn tự hỏi tại sao người mình đau ê ẩm thế này. Chú ba, chú nhận ra con không? Con Năm Nhỏ nè. Út Rơi cũng đã tới ngồi bên cạnh Năm Nhỏ. Cô ngắt lời Năm Nhỏ, anh ba nhận ra em không? Thấy ba Nhàn mỉm cười gật đầu, Út Rơi nói tiếp, chúng em đi tìm anh Hoài, thấy anh nằm cạnh cái bụi tre, may quá đưa được anh về đây. Chắc anh khát nước lắm phải không? Chờ chút anh nhé, em lấy cháo cho anh ăn. Đến bây giờ, ba Nhàn mới dần dần nhớ ra tất cả những gì vừa xảy ra đối với mình. Ba Nhàn hỏi Năm Nhỏ, ở đây chỉ có hai đứa bây. Dạ, các chú về hòn cả rồi. Bước vào đầu năm 1968, với cái Tết Mậu Thân, huyện Hòn Đất giống như một đống củi đang cháy đã được khơi lên hết mức. Ngọn lửa bùng lên ánh sáng kỳ diệu, mọi người tràn đầy hy vọng, tưởng như cuộc tổng tiến công và tổng khởi nghĩa chỉ trong vài tháng là có thể quét sạch quân thù ra khỏi mảnh đất quê hương của mình. Không lâu, niềm hy vọng đang căng phồng ấy đã cứ xẹp dần, và rồi không ít người đã tự hỏi, cái Tết Mậu Thân mình có bồng bột thái quá không? Và những câu hỏi tiếp sau đó. Chiến tranh thật khắc nghiệt và khẩn trương, chẳng bao giờ chờ đợi mọi người thông hiểu được mọi điều, và nó cũng không dung nạp các loại lý thuyết dài dòng, viển vông, nó đi theo cái cách của nó. Chỉ vài tháng sau Tết Mậu Thân, lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị của Hòn Đất bị đẩy lui, lúc đó cũng đã có người vẫn nhấn mạnh, ta vẫn đang ở thế thắng, địch đang ở thế thua. Nhiều người muốn gạt cái sự đánh giá chiến lược chung chung sang một bên, thôi không có bàn nữa, cứ nhìn ngay trước mắt xem tình hình ta địch thế nào. Các cơ quan huyện ủy, bộ đội địa phương của huyện cũng lần lượt rời bỏ những cánh rừng tràm, rời bỏ những thôn ấp mà trước Tết Mậu Thân còn là những căn cứ an toàn, quay trở về Ba Hòn. Xin mở ngoặc, Ba Hòn là theo khẩu ngữ của địa phương, gọi hòn hoặc ba hòn cũng có nghĩa là chỉ địa danh ba hòn núi, đất, me, sóc. Ba Hòn là những trái núi rỗng cô lập ở ven biển ở phía tây huyện. Nếu như có ống nhòm, đứng trên bất kỳ hòn nào cũng có thể nhìn thấy rõ khói bếp của từng căn nhà, từng ấp ở trong huyện. Nhưng khi đã vào cái căn cứ đặc biệt ấy, tự nó đã tạo ra một khoảng cách, cộng với những tác động của bọn địch đã làm cho khoảng cách giữa cơ quan lãnh đạo của huyện với cơ sở quần chúng ngày càng lớn hơn. Giữa lúc phong trào đang xuống, lực lượng vũ trang toàn huyện bị tiêu hao nặng nề, không kịp bổ sung, cơ sở chính trị thì bị bọn địch đánh phá liên tục, tư tưởng quần chúng xao xuyến. Làm sao để giữ được mối liên hệ giữa lãnh đạo với quần chúng, làm sao ổn định được tình hình và đưa phong trào lên là những câu hỏi không dễ dàng có lời giải đáp. Mấy hôm nay, anh Hai Hiểu cân nhắc trong số huyện ủy viên, cán bộ phong trào, ai có khả năng củng cố phong trào của xã Bình Sơn. Chị Tư Ngân đã được xếp vào đầu bảng để lựa chọn. Từ lâu, Tư Ngân thường được giao nhiệm vụ gỡ rối. Năm 1966, khi cơ sở đảng của xã Bình Sơn bị bọn địch đánh phá, mất gần hết cấp ủy, chị đã được phân công xuống đây củng cố và đã đưa được phong trào lên. Quen thuộc thân thế và con người của xã Bình Sơn, trong số các huyện ủy viên có mặt trong hòn, không ai hơn Tư Ngân. Nhưng hai hiểu còn đắn đo. Giao việc giữa lúc cô ấy đang bệnh liệu có gây ra phản ứng gì không? Nghĩ vậy, hai hiểu đã đến bệnh viện thăm và trao đổi công việc với Tư Ngân. Ở trong hang của dân y, ngày cũng như đêm phải có ánh sáng đèn mới có thể nhìn thấy mặt nhau. Tư Ngân và cô cứu thương năm nhỏ đang ngồi trò chuyện trước ngọn đèn dầu hỏa, chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Tư Ngân đáp rồi hướng mắt về phía đó. Cô Tư, sức khỏe đã khá hơn chưa? Nghe rõ là tiếng của hai hiểu, Tư Ngân vặn to đèn, ánh sáng vàng vọt tỏa rộng hơn trước một chút. Anh hai, giọng nói của Tư Ngân nhỏ nhẹ, yếu ớt, đã khá hơn nhưng đi lại. Chị định nói tiếp, còn chưa thật vững, mắt thường bị hoa nhưng lại kịp dừng lại. Chị thấy nói điều đó lúc này là vô nghĩa vì những người được coi là khỏe xung quanh mình cũng đều mang cái chứng bệnh ấy. Chị đã nói lảng sang chuyện khác. Tôi nằm đây mới hơn một tuần lễ mà sốt ruột quá chừng, tình hình có gì mới không anh? Hai hiểu ngồi bệt xuống, ngả lưng vào vách đá, đã không trả lời ngay vào câu hỏi của Tư Ngân. Tôi đến thăm sức khỏe của cô. Anh nói giọng trầm, thư thả, có vẻ quan trọng. Tình hình có chiều hướng phức tạp hơn, có công chuyện tôi định nói với cô. Nghe thấy bí thư huyện ủy nói có công chuyện, em năm nhỏ đã ý tứ đứng dậy đi chỗ khác. Hai hiểu nói, vừa rồi lực lượng vũ trang của xã Sóc Sơn và Mỹ Lâm đã có đánh được vài trận. Trong đó có trận mìn của du kích Sóc Sơn đã tiêu diệt hơn chục thằng biệt kích Mỹ. Cùng là gặp hên thôi, chúng nó đã dò được mìn của mình, nhưng rồi không hiểu sao chúng lại xúm quanh để cho trái mìn nổ. Du kích xã Mỹ Lâm thì bắn chìm một Puka, bọn Mỹ ở trong tàu chết sạch. Anh em công binh huyện đánh cháy được hai chiếc xe vận tải chở lính, số lính của chúng chết bao nhiêu còn chưa rõ. Bà con ở xã Nam Thái phục vụ việc chuyển quân vận tải trên tuyến hành lang chiến lược rất đắc lực. Ngoài ra, một số thanh thiếu niên tham gia việc dẫn quân và vận tải. Các bà má hàng đêm vẫn nấu cơm phục vụ bộ đội đi qua, có những đêm nấu tới 3 đợt. Hành lang chiến lược qua huyện ta lúc này vẫn được đảm bảo thông suốt. Còn về hoạt động của bọn địch, bọn biệt kích Mỹ đang dựa vào những tên phản bội ác ôn như thằng Tiến Đảnh. Chúng liên tục nhảy dò và phục kích bắt cán bộ để phá cơ sở của ta, đang gây cho ta khá nhiều tổn thất. Bình Sơn đang là xã bị bọn địch đánh phá tổn thất lớn nhất, mới không đầy 3 tháng đã hy sinh mất 2 bí thư chi bộ, còn số cán bộ xã đội bị thương vong liên tục đã không kịp đào tạo người để thay thế. Đồng chí Hòa mới được thường vụ quyết định làm bí thư chi bộ. Hòa thì dũng cảm, hăng hái đó, nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác phong trào, nhất là vào cái lúc tình hình đang rất khó khăn, phức tạp như hiện nay. Cô cũng biết đó, Bình Sơn là tuyến ngăn chặn thứ hai của bọn địch trên hành lang chiến lược của ta. Nếu ta không nhanh chóng củng cố được tổ chức đảng và lực lượng vũ trang ở đây, thì nhiệm vụ trung tâm của chúng ta là đảm bảo con đường hành lang thông suốt sẽ không thể hoàn thành nổi. Một mình Tư Hòa sợ bộn việc quá lại sinh ra sơ hở, rất cần có sự tăng cường chỉ đạo của huyện ủy, nên cô xuống là thích hợp nhất. Cô xem sức khỏe thế nào, liệu vài hôm nữa có thể đi được không? Tư Ngân thông cảm với cái sự đắn đo của đồng chí bí thư, cô cười nói, anh yên tâm đi, tôi hết sốt rồi, mai mốt có thể đi được. Hai hiểu nói thêm về khả năng phát triển của tình hình và nêu ra những biện pháp để tiến hành công tác, rồi anh tạt vào thăm anh em thương bệnh binh. Ngồi một mình, đôi mắt tư lự của Tư Ngân nhìn vào khoảng không đen tối, hình ảnh cái xã dài loằng ngoằng như một sợi dây bám lấy dòng kinh 8000, hình ảnh những người thân quen ở xã Bình Sơn và những công việc mới mẻ sắp đến đang choán tâm hồn chị. Tư Ngân biết rất rõ về xã Bình Sơn như thế nào. Đã có lần vào năm 1966, bọn địch đã tiêu diệt gần hết đảng viên và các du kích xã. Sau đó, lần lần củng cố, tới Mậu Thân đã đưa được phong trào lên. Nhưng rồi, ngay sau Mậu Thân, phong trào lại tụt xuống nhanh. Tới nay, bọn địch vẫn coi Bình Sơn là một trọng điểm đánh phá, một tuyến nhằm ngăn chặn trên hành lang chiến lược của ta. Hầu như hàng ngày, các loại máy bay, kể cả B-52, vẫn liên tục thả bom bắn phá dọc theo kinh 8000. Đêm đến, tàu Poka biệt kích Mỹ, máy bay trực thăng vẫn thay nhau tuần tiễu soi đèn trên mặt kinh như đi soi cá. Chỉ cần thấy bất kỳ vật gì đụng đậy là chúng xả súng bắn không tiếc đạn. Dọc theo kinh 8000, bọn chúng đã xây dựng chiến lũy kiểu như hàng rào điện tử McNamara, hàng rào kẽm gai nối liền chạy dài 20 cây số, ở phía dưới là bãi mìn và máy thu tiếng động, bên cạnh đó còn có hàng rào mật vụ biệt kích thám báo. Nhân dân các ấp không chịu đựng nổi sự đánh phá của bọn địch, đành bỏ nhà cửa ruộng vườn chạy lên lộ 80, và ấp Đặc Sáu đã chịu sự kiểm soát của bọn chúng. Số cán bộ, đảng viên và du kích còn lại đếm trên đầu ngón tay, phải sống bơ vơ ngay trên đất quê hương mình. Bây giờ phải làm gì để có thể vực tình hình lên với một lực lượng vật chất mỏng manh đó, nếu không có tổ chức chặt chẽ và ý chí sắt thép của những người cán bộ đảng viên còn sống sót? Phải đưa họ vào các ấp bám lấy quần chúng, củng cố lại các tổ chức quần chúng, khai thác sức mạnh vô tận trong nhân dân để có thể đưa phong trào lên. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng Năm nhỏ vọng ra: "Chỉ Tư vô ăn cơm." "Năm, lại đây, lại đây." Tư Ngần dặn dò Năm nhỏ: "Em nói với anh y sĩ chuẩn bị cho chị ít thuốc cảm sốt và cuộn bông băng, tối nay chị đi công tác nghe." "Chị Tư, chị đã khỏi bệnh đâu?" "Có công chuyện cần chị phải đi, ra công tác bên ngoài ở đồng bằng là chị hết bệnh liền à. Em chuẩn bị mấy thứ đó, ăn cơm xong đưa cho chị nghe." Vào cái đêm, Tư Ngần chuẩn bị xuống Bình Sơn. Ở nơi đây, không gian vắng lặng, tiếng gà gáy nghe mơ hồ rất xa như ở trên lộ Hà Tiên vọng tới. Chừng vài mấy phút lại có tiếng máy bay trực thăng ùn ụt bay dọc theo kinh 8000. Cứ mỗi lần có tiếng máy bay, Hai Sơ lại chui vào cái bụi cỏ dại, mắt hướng về phía đó. Nếu thấy có ánh đèn pha trên máy bay không soi sáng về phía mình, anh lại tiếp tục kéo những sợi dây câu. Ôi, may mắn kỳ lạ, thả ba gấp câu, anh kéo lên, hầu như mỗi lưỡi câu đều được một con cá, mà con nào con ấy to bằng bắp tay bắp chân. Anh xốc lại cái bồng đựng cá lên vai, rồi thầm ước lượng, chừng này có thể đổi được tới 2 dạ gạo. Mấy tháng nay, số cán bộ đảng viên bất hợp pháp của xã Bình Sơn vì liên lạc với gia đình bị đứt mối liên tục, anh em không được tiếp tế đều đặn, sống bữa đói bữa no, họ đã phải tự túc bằng cách kiếm cá rồi nhờ dân, cơ sở mang đi bán lấy tiền đong gạo và mua sắm những vật dụng cần thiết. Kiếm được nhiều cá, Hai Sơ vui mừng như vừa lập được chiến công, anh nhanh nhẹn trở về căn cứ. Nghe có tiếng huýt gió làm ám hiệu, biết Hai Sơ đã kiếm cá về. Bầy Phước hỏi, liệu có đủ bữa cháo không anh hai? Hai Sơ đặt cái bồng cá nặng trịch xuống trước mặt mọi người. Bầy Phước đặt tay lên sờ nắn túi cá rồi cười khà khà. Biết ngay mà, anh hai là vua sắt cá, giờ thế này nghe. Bây giờ đói cũng không có ngủ được, các anh chờ tôi nấu một nồi cháo cá. Hai Sơ không để ý đến điều Bầy Phước vừa nói, anh quay qua hỏi. Các cậu cũng vừa về phải không? Tình hình có gì không? Hiệp đồng tuyệt đẹp. Vừa về còn chưa kịp ngồi thì nghe thấy tiếng ám hiệu của anh đó. Đẹp. Hai phèn cười nói xen ngang. Sắp sửa và nhịn đói rồi phải không anh Bảy? Sau chuyến vào cơ sở móc gạo bị bọn địch đuổi theo hút chết, Bảy Mốc đến bây giờ mới thấy tấm mệt. Anh nằm xoài trên nền cỏ chẳng buồn góp chuyện. Khi nghe Hai phèn nhắc đến cái thất bại của mình, anh lên tiếng. Chúng mày cứ yên chí đi, thua keo này ta bảy keo khác, chúng ta kiếm được nhiều cá là sẽ có gạo. Không khí vui vẻ được Bảy Phước, anh chàng xã đội trưởng vừa tới tuổi thành niên, khơi bùng lên ngắn ngủi, rồi lại tắt ngấm. Sự mệt mỏi và nỗi lo lắng trước tình hình bi đát của xã, kéo tâm trạng mọi người trở lại trầm lắng. Mấy người lớn tuổi ngồi đốt thuốc hút, mắt chứa đầy suy tư nhìn vào đêm tối, còn mấy chàng du kích trẻ vừa đặt lưng đã ngáy khò khò. Đêm về khuya, tiếng đồng như càng vang xa. Thỉnh thoảng từ một nơi xa xôi nào đó lại rội đến một loạt tiếng nổ của đạn pháo nghe như sấm rền. Loài tiếng đồng đó nhen vào lòng họ một nỗi buồn lo vu vơ. Nghe có tiếng đàn liên thanh và tiếng lựu đạn xen nhau nổ kéo dài trùm lên tất cả những tiếng động khác, Bảy Mốc quay qua nói với Hai Phèn: "Tiếng nổ đó ở phía Lình Quỳnh, kheo anh em mình lại gặp tụi nó kích rồi. Có thể là đoàn 195 đang dẫn quân qua hướng đó." Hai Sơ đang nấu cháo nói vọng ra: "Cháo sắp được rồi, gọi cho mấy đứa dậy là vừa đó." Im nào, nghe như có tiếng huyết chó. Đúng rồi, Bảy Mốc vươn cổ lắng nghe rồi đáp lại ám hiệu. Nhận ra là người mình, anh hỏi: "Ai đó?" "Em, Tiên đây." "Mày đi với ai đó?" "Chị Tư nè." Về tới xã, Tư Ngần ngồi lắng nghe các đảng viên kể lại diễn biến tình hình ở trong xã mấy tháng qua. Có nhiều điều nếu như ở trên huyện nghe báo cáo sẽ không thể nào hình dung nổi, và như vậy việc chỉ đạo sẽ chệch choạc, khó tránh khỏi thiếu sót. Nhìn vào số đảng viên chỉ còn 6 người, với số du kích xã không đủ một tiểu đội. Xã còn không có một căn cứ nào ổn định, trong hoàn cảnh bọn địch luôn luôn dùng lực lượng mạnh gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần liên tục càn quét đánh phá. Nếu chỉ nhìn thấy có thế thôi thì không thể đầy đủ niềm tin vào việc có thể vực phong trào của xã này lên được. Những điều các đảng viên của xã vừa kể đã uốn nắn sự đánh giá của chị trước đó. Quần chúng có hoang mang vì sự càn quét và bom đạn của địch đánh phá triền miên, họ buộc đã phải chạy vào vùng của bọn chúng kiểm soát. Nhưng cán bộ đảng viên vẫn móc nối được với các cơ sở cũ, nhân dân vẫn một lòng hướng về cách mạng. Những ấp đông dân nhất như 8.000, Kinh Hạt, Đảo 6, tổ chức cơ sở của ta vẫn đang giữ vững. Bọn địch đã dùng mọi thủ đoạn để khủng bố, nhưng chúng vẫn không thể khống chế nổi. Điều đáng khích lệ đó sẽ là nền tảng cổ vũ niềm tin của cán bộ đảng viên để đưa phong trào lên. Đêm hôm đó, Tư Hòa từ ấp Đảo 6 trở về cứ khá sớm, mấy đảng viên còn thức ngồi ránh trăng suông uống nước trà, nói chuyện gẫu. Bất kỳ ai vào bám cơ sở trở về, anh em ở cứ gặp lại nhau cũng vui mừng xúc động, tưởng chừng như bạn bè đã xa nhau rất lâu mới được gặp. Mọi người vồn vã kéo Hòa ngồi xuống cùng uống trà, kể lại với nhau những chuyện mình đã gặp trong mấy ngày qua. Chuyện trò một hồi, có ai đó nhắc đến chị Tư trên huyện mới xuống đó. Tư Ngàn trước đó vào màn tránh muỗi có ý để chờ Tư Hòa về. Lúc đó chị ngồi dậy hỏi: "Anh Tư về rồi hen?" "Dạ, chào chị Tư, tôi mới về." Hai người đã lập tức sáp vô, trao đổi thống nhất nội dung cuộc họp chi bộ. Ý kiến ngắn gọn về đánh giá tình hình và cách giải quyết của Tư Ngần được Tư Hòa trân trọng chấp nhận. Cuộc họp chi bộ đã được triển khai ngay sau khi hai người hội ý. Không khí cuộc họp khẩn trương, việc thảo luận xoay quanh, công tác bám trụ giữ vững tinh thần của quần chúng, bổ sung lực lượng người cho du kích xã và tổ chức một trận đánh để cổ vũ phong trào. Ngay sau khi giải tán cuộc họp, một số đảng viên đã trở về bám ấp của mình được phân công. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy còn chưa kịp ăn cơm, họ đã nghe có tiếng động cơ của xe M113 và tiếp ngay đó là tiếng máy bay lên thẳng đang gào rú như một trận bão ở trên đầu. Bọn địch đổ bộ ở bờ kinh 8.000, chỉ cách căn cứ khoảng chừng trên dưới 1.000 mét. Lâu nay, hoạt động của lực lượng vũ trang ta hoạt động yếu ớt, bọn địch chủ quan coi thường. Khi đổ bộ, chúng cũng chẳng cần bắn dọn bãi, chúng cứ việc từ xa ào xuống đổ quân như là sân bãi của mình. Chỉ chừng 10 phút sau, xe bọc thép đã áp sát tới bìa rừng, chúng đang bắn dữ dội vào tất cả những bờ bụi mà bọn chúng nghi ngờ. Tư Ngần, huyện đội phó Năm Thắng và một cô thanh niên xung phong rút về phía mũi tàu, khi thấy bọn địch đến gần, họ chui vào trong một bụi sậy. Lúc này một tổ du kích đang ngăn chặn địch ở trên bờ kinh, buộc bọn địch phải vòng xuống cánh đồng. Năm Thắng khi đó nhìn thấy một toán địch đang tiến về phía mình, anh đã nói với Tư Ngần: Chị Tư, bọn lính đang lại đây, chạy thôi. Không có được chạy, mình lạ nước lạ cái, chạy đi đâu, ngồi lại đây, nếu chúng đến gần ta dùng lựu đạn mà chiến đấu, có khi lập công, chạy lúc này nó không có bắt sống thì cũng bị chúng bắn chết. Chị Hồng chạy thì em chạy, chứ ngồi đây có chi che chắn bảo đảm. Cậu phải nghe lời tôi, cậu chạy là chết cả ba. Nghe Tư Ngần, Năm Thắng đặt một quả lựu đạn ra trước mặt, một quả khác nắm ở trong tay. Khoảng chừng một tiểu đội lính ngụy cắp súng ngang hông đang lom khom dò từng bước một, chỉ còn cách chỗ họ nấp chừng vài ba chục mét. Tư Ngần ghé tai Năm Thắng nói thầm: bọn chúng vẫn chưa phát hiện được mình, cứ để cho chúng nó vào thật gần, không có vội. Mắt vẫn bám chặt những tên địch phía trước, nhưng tay Tư Ngần vẫn đang khe khẽ nhấc những ngọn cỏ dại phủ lên cô thanh niên xung phong nằm kế bên. Tội nghiệp, con bé mới 16-17 tuổi đầu, nếu bị bọn địch phát hiện. Tư Ngần thoáng nghĩ đến giây phút mất còn sắp sửa diễn ra. Chợt một tên lính nói với đồng bọn, chưa biết chừng cái tụi Việt cậu nó nằm ngay trong cái bụi đê kia đó. Mọi người nín thở chờ đợi thời khắc dữ dội sắp đến. Nếu bọn chúng giương súng, lập tức họ sẽ quẳng lựu đạn tới. Một câu hỏi lóe lên với Tư Ngần, ném lựu đạn rồi liệu có chạy thoát không? Bọn lính ngụy đang dừng lại, nhìn xăm soi giây lát, rồi chúng rẽ theo hướng khác đi xa dần. Tư Ngần khẽ rùng mình như vừa trút bỏ được cái gì nặng hàng tấn đè lên tâm trí của mình. Phía ngoài bờ kinh lúc này vẫn đang hỗn độn đủ mọi loại âm thanh, tiếng xe tăng rồ máy, tiếng súng liên thanh, tiếng đại bác đang đua nhau gầm thét. Bọn lính bộ binh sau khi sục dạo dưới cánh đồng, chúng đang lần lượt rút lên bờ kinh. Thắng nói như nhận lỗi với Tư Ngần, em mà không nghe theo lời chị chắc chết rồi. Mắt Tư Ngần vẫn đang không rời khỏi những hành động của bọn địch trên bờ kinh. Máy bay lên thẳng của chúng ào ào như một trận bão, lần lượt hạ cánh rồi lại lần lượt cất cánh, đón cái bọn biệt kích nhảy cóc đi chỗ khác. Nhóm của Tư Ngần đi về phía mũi tàu, đi gần tới bờ kinh thì thấy nhóm anh em đang chuẩn bị mai táng một tử sĩ. Họ dừng lại, Tư Ngần hỏi Tư Hòa về kết quả chúng càn, Tư Hòa cũng chỉ nói tóm tắt vài câu, anh em đánh chặn nó không có vào được cứ, ta hy sinh một. Còn số thương vong của chúng chưa có rõ, chỉ thấy chúng vứt lại nhiều bông băng, rồi anh lại tiếp tục với công việc của mình. Về gần tới căn cứ mũi tàu, lúc này Tư Ngần mới thấy cơ thể của mình như muốn rã ra từng mảnh. Chỉ ngồi tựa lưng vào gốc tràm, xung quanh anh em đang xôn xao về việc đã hết sạch không còn một hạt gạo nào. Chỉ còn có cách là ra vét cái số gạo bọn địch đổ trung kinh mấy hôm trước đó. Nó thôi xình lên còn gì nữa mà vớt. Chưa có thối được đâu, có xa đây không? Chừng vài trăm mét thôi, chỗ gạo của anh Bảy Mốc bị chúng nó lấy đó, hai chục giả chưa có ít đâu. Bọn họ đã rủ nhau đi vét gạo ở dưới kinh, khoảng chừng một giờ sau họ mang về được chừng một bồng gạo. Nói là gạo cũng chưa hẳn là đúng, vì nó đâu còn hình thù hạt gạo, cái mùi ung ủng như mùi nước gạo để lâu ngày, họ phải khích lệ nhau. Dù thế nào thì nó cũng vẫn cứ là gạo, có chất gạo vào bụng là sống rồi. Mấy người xúm lại nấu cháo, ngồi truyền trò suýt xoa, tiếc cái số cá của hai sơ kiếm được đã không kịp mang theo. Mọi người không ngờ, chính cái mùi thum thùm của gạo ngâm lâu khi nấu thành cháo lại khó ngửi đến thế. Năm tháng, một tay nâng bát cháo, một tay bịt mũi, rồi húp một hơi, làm cho mọi người cười sặc sụa. Tư Ngần cũng buồn cười nhưng phải cố nín. Chỉ nhắc Năm Thắng, cố mà ăn đi, cậu đừng có bày trò nữa. Từ khi Tư Ngần về Bình Sơn, trong vòng hơn 3 tháng, cán bộ đảng viên xã Bình Sơn đã móc nối củng cố cơ sở được ở các ấp 8.000, Đạo 6, Danh Hạt và xây dựng được thêm một số cơ sở ở Vàm Dày. Du kích xã cũng đã được bổ sung người và vũ khí đủ một tiểu đội, đưa hoạt động vũ trang lên tuyến lộ 80 từ Vàm Dày đến Danh Hạt, chấn áp bọn phản động, đánh giao thông, đánh phục kích, hạn chế được hoạt động của bọn biệt kích thám báo. Có một lần nhân dân báo cho đội du kích biết, vào lúc sẩm tối hàng ngày, thường có khoảng một trung đội của địch đi bằng vỏ lãi qua cống Bà Đào. Tư Ngần đã gặp Bảy Phước và Hai Sơ, hai đảng viên trong đội du kích, hỏi xem anh em xử trí với cái tin ấy thế nào. Hai Sơ nói, chúng tôi đã kiểm tra đúng là như vậy. Đã lâu chúng ta không có đánh trận nào ở khu vực này, bọn chúng đi lại rất chủ quan, chúng tôi cũng đang định tổ chức một trận phục kích. Tư Ngần quay qua hỏi Phước, quyền xã đội trưởng, ý của anh em trong tiểu đội thế nào? Quyết tâm rất cao, anh em tin trận đánh này sẽ có thể diệt gọn trung đội địch, địa hình ở chỗ đó tất cả anh em chúng tôi rất thuộc. Tôi đồng ý, Tư Ngần nói, ta cần phải có một trận đánh ở khu vực này, nhưng cũng phải hết sức thận trọng. Lực lượng của ta còn mỏng, yếu, phải nhớ giữ được bí mật bất ngờ, đánh thật nhanh, diệt gọn, rồi di chuyển nhanh mới tránh được thương vong. Nếu có trận thắng ở đây sẽ làm cho bọn địch hoang mang và sẽ đẩy được phong trào quần chúng lên. Đã nhiều năm là bí thư chi bộ kiêm chính trị viên xã đội, Tư Ngần tích lũy khá phong phú kinh nghiệm chiến tranh du kích, chị nhắc nhở anh em tính chủ động linh hoạt và không quên nhắc việc phải tiết kiệm đạn. Trận đánh do quyền xã đội trưởng Bảy Phước chỉ huy thực hiện. Từ đêm hôm trước họ đã vào nằm trong những bụi cỏ kín đáo ngay sát với bờ kinh. Một ngày chịu phơi dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt, khát nước tới cháy hỏng, nước ngay kề bên đó mà không ai dám nhúc nhích. Bảy Phước luôn rướn cổ về phía trước, lắng nghe không bỏ sót một tiếng động nhỏ nào. Cứ mỗi lần có tiếng máy đẩy nổ ở trên dòng kinh là lại một lần anh hồi hộp, nghĩ đến những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Mặt trời chuyển dịch xuống gần đỉnh núi Mo So. Niềm hy vọng của đội du kích tăng dần lên. Mỗi chiến sĩ đã chủ động khéo léo gạt những lá cỏ che trước mặt, mở ra cho mình một cái cửa sổ quan sát trên dòng kinh. Vào giờ này, những ghe xuồng của nhân dân đi lại đã vắng dần, sương lam xóa mờ dần cảnh vật, mặt nước trên dòng kênh đã chuyển sang màu xám sẫm lại. Trong cái tiếng gió chiều xào xạc, anh em du kích đã có thể nghe thấy tiếng máy nổ đang rõ dần. Bảy Phước truyền lệnh, có địch tới, chuẩn bị sẵn sàng. Lệnh chuẩn bị được truyền nhanh khắp toàn đội. Chiếc vỏ lãi đi đầu vừa lọt vào đường ngắm của khẩu B-40, phát đạn của Phước đã quật trúng cái vỏ lãi, làm cho nó mất lái quay tròn ngay tại chỗ. Cùng lúc đó là đạn tiểu liên của du kích chùm lên chiếc vỏ lãi. Trong lúc hưng phấn, Phước đã bắn thêm một phát B-40 nữa, nhưng đạn trượt ra ngoài. Bọn địch ngồi trên chiếc vỏ lãi thứ hai thấy bị phục kích đã vội vàng nhảy ùa xuống kinh để chạy trốn, nhưng hỏa lực tiểu liên của du kích đã ấn đầu chúng xuống. Nhiều tên vĩnh viễn không bao giờ bơi được tới bờ nữa. Trận đánh diễn ra chớp nhoáng chỉ trong vòng 3-5 phút, tiểu đội du kích xã Bình Sơn đã đánh tiêu hao nặng một trung đội của địch. Bảy Phước tới báo cáo Tư Ngần kết quả trận đánh, nghe xong chỉ biểu dương tinh thần của anh em đã rất dũng cảm để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ nhắc riêng với Bảy Phước, trận đánh này mà cậu xài đến 2 quả B-40 lãng phí quá trời đó nha. Đánh địch đi trên vỏ lãi hoặc xuồng, không có mui che chắn, dùng tiểu liên là đủ rồi. Bảy Phước gãi đầu gãi tai, cười cười nhận lỗi. Lúc đó hằng lên quá, em quên béng mất. Sau trận phục kích này khoảng chừng 10 ngày, bọn địch đã đưa khoảng một tiểu đoàn có cả xe bọc thép yểm hộ tới càn vào căn cứ. Địch mạnh, anh em du kích đã phải rút lui. Khi rút đi, Bảy Phước bị thương nặng. Anh đang ẩn nấp trong một cái bụi rậm. Bọn địch đi qua nhưng đã không phát hiện được anh. Khi thấy bọn địch vẫn đang tiếp tục truy đuổi theo đơn vị của mình, Bảy Phước đã bước ra đứng ở cái chỗ trống rồi hô to. Việc cộng đây, đừng có kiếm nữa, mất công. Nghe tiếng kêu, bọn lính ngụy quay lại. Chúng đã vây xung quanh anh hỏng để bắt sống, chờ cho chúng tới gần anh mới rút chốt lựu đạn. Bảy Phước đã anh dũng hy sinh, đồng thời giết thêm được 3-4 tên địch và tạo điều kiện cho đồng đội rút lui được an toàn. Cho tới nay, mỗi khi nhắc tới truyền thống chống Mỹ cứu nước, người dân ở xã Bình Sơn vẫn dành những lời trân trọng nhất để ca ngợi tấm gương anh hùng của Bảy Phước. Vào quãng thời gian cuối năm 1968 đến đầu năm 69, nếu ta đứng ở bất kỳ điểm cao nào của Ba Hòn, nhìn về đồng bằng của huyện, bất kể giờ nào, suốt ngày, đêm đều có thể nhìn thấy những chớp lửa, bom, đạn hoặc những đám cháy và âm thanh chiến tranh lúc nào cũng rền rĩ, kéo dài trên khắp các dòng kinh, tưởng như không bao giờ dứt. Không có mấy ngày là không có thêm những vòng khăn tang chụp lên đầu các bà mẹ, người vợ và lũ trẻ thơ do bom đạn của Mỹ gây ra. Nhất là ở xã Nam Thái Sơn, 10 gia đình đã có tới 9 gia đình phải mang khăn tang. Cuộc chiến đấu của nhân dân Hòn Đất đang ở vào giai đoạn thời kỳ khó khăn quyết liệt nhất. Lực lượng vũ trang của ta yếu hơn địch. Tuy vậy, anh em vẫn rất khôn khéo, gan góc, tránh mạnh, đánh yếu, cứ xà quần với chúng, không cho bọn chúng thực hiện âm mưu một cách dễ dàng. Chiến tranh là như vậy, đối phương chẳng bao giờ ngừng gây khó khăn cho nhau, cản bước nhau. Công bằng mà nói, ở Hòn Đất lúc này, phía cách mạng đang gặp khó khăn nhiều hơn. Nếu so với trước và trong dịp Tết Mậu Thân, vùng giải phóng của Hòn Đất đã bị thu hẹp nhanh chóng ở tất cả các thôn ấp. Cứ khoảng 500 đến 1.000 mét, bọn địch lại đóng một cái đồn, có cấp tiểu đội đến trung đội chốt giữ. Hàng ngày bọn chúng lùng sục, phục kích, đánh phá cơ sở của ta. Điều kiện đi lại ban ngày từ xã này sang xã khác rất hạn chế. Thời gian hoạt động tự do cho mọi lực lượng cách mạng thường là vào ban đêm. Kể từ sau Mậu Thân, Một trong những nhiệm vụ trung tâm của huyện là tham gia việc bảo đảm vận tải và chuyển quân trên tuyến đường 1C, nhân dân thường gọi là đường Hồ Chí Minh. Đây là một đoạn hành lang chiến lược có tính chất sinh tử của miền Tây, còn nếu nhìn rộng ra, nó còn là một bộ phận của đầu mút của con đường chiến lược nối liền từ miền Bắc vượt qua dãy Trường Sơn vào miền Nam. Đêm đêm, những đoàn vận tải bằng xuồng, ghe, bằng khuân vác, những đơn vị hành quân nối tiếp nhau, hầu hết là người miền Bắc. Rất nhiều tân binh mặc quần áo vẫn còn thơm mùi hồ vào bổ sung cho lực lượng vũ trang quân khu 9. Nhân dân hòn đất, nhất là xã Nam Thái Sơn, từ người già đến các thiếu niên nam cũng như nữ đều tham gia vào việc dẫn quân và vận tải. Các bà má trong hội bà mẹ chiến sĩ cắt canh nhau lo nơi ăn chỗ nghỉ cho bộ đội. Trong ba hòn, hầu như liên tục có khoảng hàng nghìn quân dừng lại nghỉ ngơi lấy sức để tiếp tục đi một cung đường mới. Cứ mỗi chuyến dẫn quân hoặc đi vận tải, khó khăn, nguy hiểm, không kém bước vào một trận đánh. Những người được phân công làm nhiệm vụ giao liên dẫn quân không chỉ là những người phải thông thuộc đường xá mà còn là những người phải biết xử trí tình huống khi gặp những trắc trở trên đường. Việc dẫn quân trên tuyến đường 1C, nhiều người cùng lứa tuổi thời ấy vẫn thường nhắc đến xã đội trưởng Phan Thị Lánh. Mới 23 tuổi, cô đã nổi tiếng là một người gan góc, hăng hái. Trung đội nữ pháo binh của huyện do cô chỉ huy đã từng làm nhiều đồn địch ở khu vực Chi Tôn mất ăn mất ngủ. Khi ấp 8.000 bị bọn địch xúc, tát, hết dân ở trên lộ và dồn vào ấp chiến lược Đạo 6. Được trên phân công trở về địa phương công tác phong trào, cô đã cùng với các đồng chí của mình kiên trì bám dân, xây dựng và củng cố cơ sở cách mạng, phục vụ trên tuyến đường 1C. Một đêm sáu lành cùng với một tổ du kích nhận được lệnh của huyện đội tới khu vực rừng Tràm, Gọc Xây, Hà Tiên nhận quân. Vào giữa mùa mưa, trận mưa rào đột ngột ập xuống, mọi người ướt như chuột lột. Sáu lánh dùng mình ớn lạnh, da thịt gai gai như sắp lên cơn sốt rét. Có tiếng của anh cán bộ đường dây loãng vào tiếng gió mưa ào ào. Ai phụ trách dẫn quân của Châu Thành đây? Sáu lánh lúc giờ không nghe rõ ai đang nói gì. Cô đứng thu mình lại chống với cái rét đang xâm nhập vào cơ thể. Tiếng xào va vào mạn xuồng lạch cạch, một cảm giác gần như mơ hồ. Có con xuồng vừa dừng lại trước mặt mình và có ai đó đang ở xuồng bước lên bờ. Đêm tối mưa gió, đứng cách nhau một hai bước mà không sao nhận được ra nhau. Anh cán bộ đường dây nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình ngay trước mặt sáu lánh. Ai phụ trách dẫn quân của Châu Thành? Tôi đây. Nhận ra tiếng người quen, anh cán bộ giao liên vui mừng. Chị Sáu đó hả? Chị đứng đây mà tôi hỏi hoài không có trả lời. Anh ba, nào tôi có nghe thấy chi? Tối nay dẫn một đại đội trưởng là anh Năm Viễn. Tất cả có 11 xuồng chở 83 người, không kể người dẫn đường. Số anh em đang bị sốt rét cũng có chừng 10 người. Sáu lánh đã phân công mấy chiến sĩ đi cùng. Cô không quên nhắc lại cách xử trí các tình huống có thể sẽ xảy ra dọc đường, rồi bước xuống chiếc xuồng đi đầu đội hình, cặp mé gần đó. Trận mưa đã tạnh, ánh sáng sao lại thấp thoáng trên bầu trời. Đại đội trưởng Viễn có cảm giác người dẫn đường mới, vừa ngồi xuống sau lưng mình là một cô gái. Đồng chí ơi, Viễn ngoảnh lại rụt rè hỏi sáu lánh, đồng chí có thể cho biết tình hình đoạn đường sắp tới và ta đang tới đâu đó? Sáu lánh ngoảnh lại nói, chỉ còn chừng vài cây số nữa ta sẽ đi vào huyện Châu Thành. Anh là ba Viễn phải không? Vâng, xin chị cho biết chị thứ mấy? Tôi là Sáu Lánh. Sáu Lánh im lặng giây lát rồi nói tiếp. Phía trước chúng ta có tới 3 điểm bọn địch thường kích. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ báo cho anh biết trước. Nói rồi Sáu Lánh nâng xào nhịp nhàng đẩy con xuồng lao đi. Những con xuồng phía sau cũng lần lượt chuyển động bám theo sau. Chợt nhớ tới chuyến đi trước, Sáu Lánh lại mỉm cười. Do sự hiểu lầm từ ngữ địa phương đã sinh ra câu chuyện rắc rối đến tức cười và cũng khá bực mình. Đội hình hành quân bộ gặp sông, cô phổ biến, chỗ này phải lội qua nha. Anh em bộ đội miền Bắc lại tưởng trước mặt mình nước cạn, cứ để nguyên cả quần áo trên người, bước xuống sông. Có người đã suýt chết đuối, cô phải la to, nước sâu phải cởi quần áo. Mấy anh bộ đội tới lúc đó mới hiểu tiếng Nam Bộ lội có nghĩa là bơi. Giữa địa điểm nguy hiểm, đáng ra phải vượt thật nhanh, họ đã dồn lại co kéo nhau và còn khúc khích cười với nhau nữa chứ. Đoàn Xuồng lúc này đã đi ra khỏi cánh rừng đang lao về phía đồng cỏ rộng mênh mông, nhìn thấy pháo sáng bay lơ lửng tạo thành một quần sáng rộng và những ánh chớp của đạn nổ phía trước. Viễn lo lắng hỏi, chỗ sáng kia là ở đâu thế chị? Ba hòn đó, đêm nay chúng ta sẽ tới nghỉ ở đó. Viễn cũng đã chiến đấu nhiều năm trên chiến trường miền Đông, nơi đó có rừng rậm bạt ngàn, tạt vào đâu cũng có vật để che chắn. Nay lần đầu tiên xuống đồng bằng, mặc dù đã được cấp trên phổ biến khá kỹ đặc điểm của chiến trường mình sắp đến, lúc này anh vẫn có cái cảm giác lo ngại vu vơ. Nếu xảy ra chiến đấu, nước mênh mông thế này, đào công sự như thế nào? Trường hầm di chuyển không có thuyền bè thì sao? Anh thầm cảm phục những chiến sĩ du kích dẫn đường, họ bình tĩnh, gan góc lạ kỳ. Đêm hôm qua, khi máy bay trực thăng của bọn địch tới, chúng dùng đèn pha rọi xuống rõ từng ngọn cỏ. Cô gái dẫn đường vẫn cứ đẩy sào đều đặn không ngừng lại. Viễn nhắc cô tạm dừng lại ẩn nấp, cô trả lời tỉnh queo. Nó chiếu phía kinh bên kia, kệ nó. Viễn bất giác quay lại nhìn sáu lánh. Anh có cảm giác cô gái này với cô gái dẫn đường đêm trước có cùng một phong cách giống nhau như đúc khuôn. Bên cạnh họ, anh thấy yên tâm. Đoàn Xuồng đã vượt qua sông Luỳnh Quỳnh, len lỏi vào một cái rạch nhỏ, hai bên bờ cỏ rậm rạp. Sáu lánh tự nhiên ngưng tay chèo. Cô nói nhỏ với Viễn. Điểm này địch rất hay kích, các anh dừng ở đây, tôi lên trển xem thế nào. Đoàn Xuồng phải dừng lại, còn một mình sáu lánh xách súng lên bộ đi trinh sát. Cô đi khá lâu, làm cho Viễn rất lo lắng, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Sáu lánh nhón chân bước rất nhẹ như một chiến sĩ đặc công đang mò trong đồn địch. Đi một đoạn, cô lại ngồi xuống lắng tai nghe, ngóng. Mũi cô đã bắt gặp cái mùi thuốc lá thơm trong không khí. Không nghi ngờ gì nữa có bọn địch phục kích ở gần đâu đây. Sáu lánh quay trở lại chỗ xuồng của mình, rồi cô nói với Viễn. Anh nói với anh em đưa xuồng lên khênh bộ một đoạn, khoảng chừng hơn 100 thước thôi, mà phải hết sức bí mật và nhắc là anh em sẵn sàng chiến đấu. Cô không có nói với Viễn những gì vừa phát hiện được ở phía trước, Viễn cũng không hỏi gì thêm. Anh lặng lẽ đi trở ngược lại, thông báo cho cấp dưới của mình đúng những điều mà sáu lánh vừa nói. Anh em khênh xuồng tới một cái rạch nhỏ khác rồi lại bơi đi tiếp. Mọi người cứ đinh ninh rằng mình vừa gặp một cái con rạch cụt nên phải sang con rạch này mới đi được. Đoàn Xuồng khi tới cách hòn chẳng bao xa nữa, thỉnh thoảng lại có những loạt đạn pháo và loạt bom B-57 nổ. Bom đạn nổ mỗi lúc một thêm gần, nhưng tay chèo của sáu lánh vẫn không ngừng đưa đẩy trên dòng nước. Trong đầu cô đang suy nghĩ miên man. Không hiểu có bọn bộ binh địch đánh chiếm ở trong hang hòn không, liệu những người chỉ huy còn ở hang cũ hay đã thay đổi. Tới ngoài tầm sát thương của bom đạn, cô ngừng tay chèo rồi nói với Viễn. Anh cho tất cả anh em lên bờ, tản ra, đề phòng pháo của bọn địch bắn lạc. Tôi vô trọng coi tình hình thế nào đã. Chị đi có lâu không? Không trả lời câu hỏi của Viễn, sáu lánh lặng lẽ xách súng đi về phía đang có những tiếng nổ. Càng vào gần tới chân núi, cô thấy càng có nhiều hố bom đạn mới cày xới, cây cối đổ gãy ngổn ngang, có những chỗ lấp mất lối đi, cô đã phải đi vòng vèo mất khá nhiều thì giờ. Nếu không phải là người quen thì chỉ còn có cách bỏ cuộc. Cô đã tìm thấy cái khe suối bên cạnh một hòn sỏi khổng lồ, nhẵn nhụi như đầu ông sư. Đây cũng là vật thể đáng nhớ, làm dấu để leo lên hang tỉnh đội. Đang định leo lên cái tảng đá trước mặt thì chợt nghe tới có một loạt tiếng nổ ở đầu nòng pháo. Cô nhanh nhẹn nằm mọp xuống giữa khe của hai tảng đá. Một viên đạn pháo nổ gần, bụi đất đá tung lên rồi rơi xuống như một trận mưa rào. Sáu lánh phải nằm chờ cho hết đợt tiếng nổ mới vùng dậy, lấy tay phủi bụi đất trên đầu rồi lại đi tiếp. Ở ngoài xa, Viễn có thể nhìn thấy những ánh chớp vàng chói và những tiếng nổ đinh tai nhức óc phủ trên hướng đi của sáu lánh. Một loạt tiếng nổ là lại một lần cơ thể của anh sờn gai ốc, lo sợ cho cô gái dẫn đường. Nếu lỡ có mệnh hệ gì đến với cô, việc di chuyển quân qua cái vòng lửa kia, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ai mà đoán được. Đại đội trưởng Viễn đang suy tưởng miên man, nhưng mắt anh vẫn không một giây rời khỏi hướng đi của sáu lánh. Rồi một bóng đen lờ mờ xuất hiện, rồi rõ dần đang đi về phía mình, đúng là sáu lánh đã về. Nỗi lo âu vừa tan biến, Viễn chỉ thấy lòng mình tràn ngập nỗi vui mừng. Chờ sáu lánh tới gần, anh mới reo lên khe khẽ. Chị Sáu, tôi mong chị quá. Sáu Lánh đáp lại tình cảm của Viễn bằng vài câu khô lạnh. Anh Năm, báo cho anh em đi thôi, đoạn đường này phải vượt qua thật nhanh, chắc anh cũng đã nhìn thấy rồi đó. Những địa danh Kinh, Vĩnh Tế, Hàng Rào Bình Sơn, Lộ Cái Sắn là những tuyến ngăn chặn cố định, không đủ sức bóp nghẹt hành lang chiến lược 1C. Trên huyện Hòn Đất độ này, Mỹ, Ngụy đã tăng cường thêm nhiều biện pháp nhằm đánh phá ngăn chặn sự vận chuyển của ta. Chúng dùng bom, đạn, thuốc hóa học liên tục đánh phá vào những khu vực rừng tràm nằm trên dọc tuyến đường. Chúng mở những trận càn quét lớn nhỏ liên tục dài ngày ở một khu vực. Chúng dùng trực thăng đổ bọn biệt kích, dùng chiến thuật nhảy cóc, tập kích vào các kho tàng hoặc phục kích đón lõng những đoàn vận tải của ta. Một lần anh Ba Phước, giao liên của huyện, nhận nhiệm vụ dẫn hai đại đội nữ thanh niên xung phong, phần đông chị em ở tỉnh Cà Mau, họ còn chưa quen tung đổ của chiến trường này. Đã mấy ngày liền bọn địch càn quét lùng sục rồi cho bộ binh và xe bọc thép phục kích ở trong khu vực rừng Mỹ Lâm. Anh em trong cơ sở đã phát hiện được hành động của địch, nhưng mất liên lạc với anh em rút bảo vệ tuyến đường nên không biết báo cho ai. Ba Phước lúc này đang dẫn đầu đội quân tóc dài, vượt qua mảnh rừng tràm cây mọc thư tớt rồi theo bờ kinh đi qua một cánh đồng rộng mênh mông. Ánh trăng hạ tuần mờ nhạt soi trên lối mòn và dòng kinh thẳng tắp. Phía trước họ là một đường viền đen thẫm như một bức tường thành chắn ngang trước mặt. Sắp đến khu rừng tràm rậm rạp thuộc xã Mỹ Lâm, nghe tiếng lá khô nát vụn dưới đôi bàn chân mình, Ba Phước cảm thấy rờn rợn. Đã có nhiều năm làm công tác giao liên mò mẫm đêm hôm, biết bao lần thoát chết trong các trận phục kích của địch. Đến đây, tự nhiên anh linh cảm một điều gì hết sức nguy hiểm sắp xảy ra. Anh huy động tất cả các giác quan sục sạo bốn xung quanh. Không gian vẫn yên lặng, không mách bảo cho anh một điều gì khác thường. Vẫn là những làn gió nhẹ nhẹ rung xào xạc cây cỏ, vẫn là cái mùi hương tràm quen thuộc, vẫn những tiếng côn trùng rên rỉ muôn thuở. Thoáng nghĩ đến tình huống gặp bọn địch phục kích, anh thấy ớn lạnh xương sống. Làm gì để có thể bảo vệ tính mạng cho hàng trăm cô gái ở độ tuổi tràn đầy hạnh phúc đang đi phía sau mình? Mãi về sau này, Ba Phước cũng không thể nào phân tích nổi tại sao, cái gì đã khiến anh linh cảm rằng nguy hiểm sắp đến. Gần hết tràn ruộng, Ba Phước ngoái lại phía sau ra lệnh, bám chặt đội hình đi nhanh lên. Chị em vượt lọt vào rừng được hơn một trung đội, bọn địch đã xả các loại súng vào giữa đội hình. Nghe tiếng súng nổ, biết đơn vị mình đã lọt vào giữa trận địa phục kích, Ba Phước chỉ kịp hô, bình tĩnh chạy theo tôi. Không chờ lệnh của Phước, lúc đó đã mạnh ai nấy chạy, số người chạy theo Ba Phước chỉ còn được chừng hơn 30 người. Tới khi trời gần sáng, tiếng súng vẫn còn nổ như pháo rang ở phía sau lưng họ, những cành cây bị đạn tiện đứt rơi lả tả trước mặt mọi người. Ba Phước đã quyết định chạy ngoặt sang hướng khác. Khi đến một cái đìa cỏ, anh đã nói với chị em, mỗi người cố tự tìm lấy một chỗ để chém vè, tức là núp đó. Các cô gái tỏ ra hết sức sợ hãi, lúng túng, đã không dám rời nhau nửa bước. Ba Phương nhảy ao xuống đìa, các cô gái như đàn rồng rồng bơi theo sau, rồi họ ngụp xuống chui vào trong các bụi cỏ dại. Thật may mắn cho họ, cái đìa khá rộng này có cả một vùng rừng cỏ dại, đủ các thứ ô rô, cóc kèn, cỏ đê và nhiều nhất là loại lúa tầm ma, chúng kết thành từng bè lớn. Đã ẩn vào đây thì có cả sư đoàn của bọn địch đến tìm mò cũng khó mà phát hiện được. Nói là nói vậy, nhưng họ vẫn đang là những người lẩn trốn, nên luôn có cái sự phập phồng lo sợ, cứ tưởng như mình ở chỗ bọn địch dễ dàng nhìn thấy nhất. Trời hừng đông, những đám lá cỏ đẫm sương đêm vây kín xung quanh họ. Mỗi người chỉ còn nhìn thấy một màng trời bị lá cỏ cắt nát thành cái hình kỳ hà. Họ như bị tách ra khỏi thế giới bên ngoài. Thỉnh thoảng lại nghe tới có một loạt đạn đại liên cục cục cục xa xôi và đơn điệu. Một câu hỏi chung cồn cào trong lòng mọi người. Ai còn, ai mất, bọn địch đang ở chỗ nào, chúng đang làm gì? Những câu hỏi ấy cứ bám riết trong đầu mỗi người, không sao giải đáp được. Thỉnh thoảng người này người kia cũng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, ngụ ý cứ yên tâm hoặc nỗi lo âu. Thời gian yên tĩnh trôi qua được chừng hơn một tiếng đồng hồ. Cái thứ yên tĩnh khắc khoải đến khổ sở ấy, thà nó cứ bùng nổ ra ở một cái gì đó còn hơn. Ít ai tin rằng sự yên tĩnh ấy là một triệu chứng tốt lành. Ba Phương nhìn lên bầu trời, thấy đàn chim bay về phía biển. Anh nhẩm đếm từng con, cho quên cái thời gian dài lê thê, rồi lại thầm ước giá như mình có đôi cánh. Chợt một loạt đạn Tiểu Liên nổ rất gần đâu đây, đúng là AK. Tiếp đó ao ao như một trận bão, tiếng nổ của súng AR-15 đối lại, chấm dứt thời gian yên tĩnh. Tiếng nổ tạm ngưng chừng vài giây, rồi tiếng AK lại nổ. Rồi cũng như lần trước, lại hàng chục khẩu AR-15 rội trở lại. Cứ như thế kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ. Đám khói như một đám mây lớn tạo thành một bóng râm che kín cái đìa gò. Bọn dã man đã đốt rừng. Tiếng súng đã im bặt thay bằng những tiếng nổ lép bép của cây cỏ bị cháy. Người nào đó vừa nổ súng AK, cô còn sống hay đã hy sinh? Tiếng súng vừa rồi làm lóe lên một niềm hy vọng đối với những người đang ẩn ở trong cái đìa cỏ. Rồi tiếng loa chiêu hồi của bọn địch như phóng thẳng vào tai mọi người. Hỡi anh em cán binh Việt Cộng, chúng tôi biết anh em đang lẩn trốn trong rừng và ở trong đìa cỏ. Anh em đã bị bao vây chặt, không còn con đường nào thoát, chỉ còn con đường hồi tránh sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của quốc gia. Suốt ngày đến đêm, rồi thêm ngày hôm sau nữa, cái điệp khúc hồi tránh quốc gia, nhức nhối ruột gan ấy cứ lải nhải mãi không thôi. Nó reo vào số chị em trẻ dại nỗi hoảng sợ, tưởng như bọn địch đã nhìn thấy, chúng đang chĩa mũi súng vào mình. Đến ngày thứ ba, ẩn ở dưới đìa cỏ, có người đã không chịu đựng được sự đói khát mệt mỏi, và nhất là cái loa của bọn địch đe dọa, đã định nhoay lên bờ để đầu hàng. Thấy biểu hiện dao động xuất hiện trong hàng ngũ, chị em đã chủ động bảo vệ lẫn nhau. Người nào nhúc nhích định bỏ cuộc, lập tức người bên cạnh níu kéo lại. Rạng sáng ngày thứ tư, kể từ khi bị vây, tiếng súng lại rung truyền cả khu rừng, và có cả tiếng súng lớn và tiếng lựu đạn nổ không ngớt cho đến sáng hẳn mới dứt. Có một cái gì đó khác hẳn với những tiếng súng của bọn địch bắn vu vơ mấy ngày hôm trước. Anh chị em chú ý lắng nghe, hồi hộp hy vọng là có một lực lượng chi viện đến cứu đơn vị mình. Khu rừng lại trở lại vắng lặng, tiếng đàn chim sâu lại ríu rít trên cành cây. Ánh sáng vàng rực trải trên đìa cỏ, các cô gái mở to mắt nhìn nhau khi nghe có tiếng gọi. Các đồng chí ơi, địch đã rút chạy rồi, chúng tôi là bộ đội tiểu đoàn 401 đây. Tiểu đoàn 401 là đơn vị bảo vệ đường dây, ai cũng biết, nhưng kẻ địch xảo quyệt, giả danh thì làm sao? Trong lòng mọi người xôn xao, vui mừng, nhưng vẫn hết sức cảnh giác, vẫn đứng nguyên ở vị trí, không ai nhúc nhích. Tiếng gọi mỗi lúc mỗi gần của nhiều người ở nhiều hướng khác nhau vang động cả khu rừng. Anh chị em ơi, địch rút rồi, tôi Ba Hanh đây, tàu sáu trồn nè, tụi bay ẩn đâu đó ra đi, địch rút rồi. Khi nghe rõ tiếng của Ba Hanh, xã đội trưởng xã Mỹ Lâm và tiếng ông Sáu Trồn, cơ sở của đường dây, Ba Phước nói với chị em, đúng là tiếng gọi của chú Sáu, chúng ta lên thôi. Ông Sáu Trồn tên thật là Trần Văn Tui, mọi người ở trong xã ít biết Tui là ai, nhưng hễ nói tới Sáu Trồn là mọi người có thể à à một tiếng dài rồi nói, đứng ai, chứ ông Sáu ai chả biết. Ông ấy đã dẫn cả đàn chó vào rừng, thế nào cũng xách được con trồn nên mới có tên là Sáu Trồn đó. Sáu Trồn nguyên quán ở Sa Đéc, thời còn trẻ trong đội ngũ của vệ quốc đoàn đánh Pháp. Năm 1947, ông chuyển về công tác địa phương làm xã đội trưởng Tân Hội, Châu Thành, Rạch Giá và đã giết chết tên ác ôn 10 khùng. Sau khi bộ đội của ta tập kết ít lâu để né tránh bọn địch theo dõi, Sáu Trồn đã đưa cả gia đình sang Mỹ Lâm rồi tiếp tục hoạt động bí mật. Ông đã bắt sống được tên Sen, một thằng tình báo đường dài của Mỹ, năm 1959. Tới khi có tuyến đường 1C, ông được huyện ủy giao trách nhiệm là một trong những đầu mối liên lạc của đoàn 195 vận tải của quân khu 9. Lại nói đêm hôm trước đó, Sáu Trồn thao thức khó ngủ vì tình hình nội bộ của đoàn 195 mấy ngày gần đây diễn ra rất xấu. Chỉ trong vòng một tuần lễ, riêng cái nút ở Mỹ Lâm đã có một đại đội trưởng và một tiểu đội trưởng đầu hàng địch. Những tên đó đã từng được ông coi như những người trong gia đình. Thằng Ư, tiểu đội trưởng quê ở Sóc Trăng, sau cái lần mẹ hắn đến thăm hắn đã biến mất. Ông hy vọng hắn sẽ về quê, không quay lại phá phách. Còn với thằng Hiến, đại đội trưởng thì hoàn toàn khác. Ngay từ cái cách thức chạy trốn của hắn cũng đã gây cho ông một cú sốc. Số là một buổi tối, hắn cùng với cô Thanh Vân, thanh niên xung phong đến nhà ông. Hắn nói chí chá rằng đơn vị hết gạo, nhờ chú Sáu chạy gấp cho 20 giả. Ông đã đi móc kho gạo, gửi bà con ở trong ấp được 20 giả giao cho hắn. Nhận được gạo, hắn và cô Thanh Vân cho xuống xuồng đi ngay. Khoảng vài phút sau, ông nghe thấy có tiếng Tiểu Liên nổ ở hướng nó đi. Ông lo cho hắn và cô Vân đã gặp bọn địch phục ở dọc đường. Khoảng quá nửa đêm hôm đó, có hai cô thanh niên xung phong đến hỏi ông Hiển và Vân có tới đây không. Nghe ông kể lại cái việc thằng Hiển đến lấy gạo, hai cô thở dài rồi im lặng trở về. Ông có cảm giác thằng Hiển đã gây ra một việc gì đó không bình thường trong đơn vị. Không tiện hỏi, cách một ngày nữa ông mới được tin cụ thể. Thằng Hiền đã nói dối cô Thanh Vân để cô cùng đi lấy gạo, nhưng vừa ra khỏi nhà cô được khoảng chừng một cây số, nó vứt gạo xuống sông rồi đè Vân xuống định cưỡng hiếp. Vân chống lại, nó đã bắn cô bị thương, nhét cô vào trong một bao tải, rồi nó trèo xuồng tới đồn Sóc Xoài đầu hàng. Ngay ngày hôm sau, nó đã dẫn đường cho máy bay lên thẳng đổ xuống vùng rừng Mỹ Lâm để đào kho súng của ta cất giấu ở đó, lấy được tới 300 khẩu súng AK và 2 khẩu cối 82 ly. Những chuyện ấy đã làm ông mất ngủ nhiều đêm. Hôm đó, mờ sáng ông đã vùng dậy, ra trái nhà lấy mái chèo. Bà Sáu thấy động lục cục đoán được ý của ông, bà đã can ngăn. Ông Sáu nè, ông có nghe thấy tiếng súng đó không? Việc chi mà vội vàng vậy? Xưa nay, bà không bao giờ can thiệp vào công việc của ông. Công việc cụ thể của ông là gì, bà cũng không biết. Bà chỉ biết đại lược ông đang công tác cách mạng. Việc gì ông cần giúp, bà vui vẻ, sẵn sàng. Đã gần một năm nay kể từ khi ông là đầu mối liên lạc của đoàn 195, chẳng mấy đêm mà nhà bà vắng khách. Có những đêm bà đã phải thức tới vài lần để nấu cơm. Họ là khách của ông, nhưng có người qua lại nhiều lần đã trở thành khách của gia đình. Bà không hề than phiền những công việc không tên do công tác của ông mà bà phải gánh vác. Những tháng sôi sục tham gia cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, mọi người, mọi việc của cách mạng đều công khai. Bà thấy tự hào mình đã có một chút công lao đóng góp. Nhưng rồi những ngày gần đây, không hiểu sao bọn địch muốn đến chỗ nào cũng được, không thấy có bộ đội nào ngăn cản chúng. Thỉnh thoảng lại có người trong hàng ngũ cách mạng đầu hàng, khai báo, dẫn bọn địch đến bắt những người đã nuôi và che giấu mình. Từ ngày nghe cái tin thằng Hiền đầu hàng, bà càng thêm lo. Nhà mình giống như cái quán trọ, người qua kẻ lại nhiều, làm sao mà biết hết lòng dạ từng người. Khi đó nghe bà nói, ông biết ý bà nhắc nhở ông thận trọng. Ông chống mái chèo nhìn ra dòng kinh, trên dòng kinh lác đác một vài chiếc xuồng tam bản qua lại. Một chiếc đi tạt gần chỗ ông đang đứng, ông Sáu nhận ra người ngồi trên xuồng là cô Giao Liên của xã. Ông bước tới sát bờ kinh nói với cô Giao Liên, rất may tôi đang định đi tới chỗ cô Sáu đó. Cô gái ngồi trên xuồng nói vọng lên, cô Sáu biểu cách đây 3 hôm có đơn vị thanh niên xung phong vận tải vũ khí bị bọn chúng kích, thiệt hại nặng, số tử sĩ và số người lạc còn ở trong rừng. Chú liên hệ với B80 tổ chức giải quyết hậu quả, có gì khó khăn báo cho cô Sáu biết. Súng nổ hôm sớm nhiều lắm, không hiểu có đơn vị nào chiến đấu. Dạ suýt cháu quên, có tin trận chiến đấu vừa rồi thắng lớn, ta đã bắn cháy 2 chiếc bọc thép, diệt được nhiều địch buộc bọn chúng phải rút chạy đó. Đã chắc nó rút thiệt chưa? Cháu cũng chẳng biết gì hơn những điều cô Sáu biểu. Thấy một anh bộ đội khoác một khẩu AK, bùn đất lấm lem từ đầu tới chân, từ dưới cánh đồng bước lên bờ kinh. Ông Sáu ngoảnh nhìn về phía anh bộ đội rồi nói với cô Giao Liên, thôi cháu về đi, có thằng Tư bộ đội đến chắc sẽ rõ chuyện. Bước tới trước mặt ông Sáu, anh bộ đội vừa thở vừa nói, chú mượn giúp cháu 4-5 cái leng. Mày nói tao nghe, trận đánh tối qua thế nào? Xin lỗi chú, vội quá. Tối qua tiểu đoàn của chúng cháu tập kích, tiêu diệt được sở chỉ huy tiểu đoàn cộng với một đại đội của bọn địch, tiêu hao nặng thêm 2 đại đội khác. Ta hy sinh và bị thương có 5 người, số địch còn lại đã chạy tán loạn. Bây giờ chúng cháu đang phải lo chôn cất số anh chị em thanh niên xung phong bị bọn địch phục kích cách đây mấy hôm đó chú. Hiện nay vẫn còn một số chị em đang ẩn ở trong rừng, chúng cháu đang đi tìm đây. Chớ mày có biết số thanh niên hy sinh khoảng nhiêu không? Nhiều chú ạ, có đến 50 người chứ không có ít đâu. Cô Giao Liên vẫn ngồi trên xuồng nghe hai người nói chuyện. Ông Sáu quay qua nói với cô, mày về nói với ba anh phải vận động thêm số hội viên nông hội cùng với du kích giải quyết hậu quả, khoảng 15 người nữa nghen, mà phải thiệt khẩn trương đó. Chú Sáu, anh bộ đội cười lộ hàm răng trắng bóng, được các chú giúp đỡ thiệt mừng đó. Thủ trưởng cháu đề nghị mọi việc phải cố làm xong trong buổi sáng, càng sớm càng tốt, có thể sớm mai bọn địch sẽ càn cuộc càn lớn. Cháu xin phép chú cháu về trước có được không? Đằng nào lát nữa các chú cũng đến. Ờ, mày cứ về trước đi. Rồi ông Sáu dẫn theo một số người len lỏi vào lối mòn trong khu vực thanh niên xung phong bị bọn địch phục kích. Một cảnh tượng khủng khiếp và thương tâm diễn ra trước mắt họ. Chỗ 2-3 xác chết, chỗ 6-7 xác chết, nằm nghiêng, nằm sấp, co quắp các kiểu. Những cô gái nằm đó còn để lại những dấu hiệu của nỗi đau đớn ghê gớm trước giây phút tắt thở. Những đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như sáp nắm chặt lấy bụi cỏ hoặc bấm sâu xuống nền đất. Những cái miệng méo sạch như đang gào thét kêu cứu. Họ tiếp tục đi vào một vạt rừng mới bị đốn, nằm ngay gần với bờ đìa cỏ. Những lửa than vẫn đang còn ngún khói. Tới gốc một cây tràm lớn đang cháy dở. Dưới gốc tràm có một xác cô gái bị cháy hết quần áo. Cái thi thể trần trụi đó đang trong tư thế nằm bắn. Đôi tay vẫn còn giữ chặt khẩu AK. Bên cạnh cô là một đống vỏ đạn. Mọi người đứng lặng vài giây để tỏ lòng ngưỡng mộ người chiến sĩ vô danh ấy. Văng vẳng tiếng gọi của anh em bộ đội đang gọi những người đang còn ẩn nấp. Mấy người làm nhiệm vụ thu nhặt thi hài liệt sĩ đang thì thầm bàn tán. Có khi chị em vẫn đang ẩn nấp đâu gần đây nhưng sợ bọn địch chưa rút nên chưa có dám ra. Gọi to như thế chẳng lẽ không nghe thấy? Tôi cũng đã có lần chém về, địch rút lâu rồi có người gọi nhưng vẫn phải còn nghe ngóng chán vì sợ bọn địch đóng giả. Ờ, có lý đó. Ông Sáu Trồn nói, tao là người quen nhiều đứa trong bọn nó. Nghe tiếng tao chắc mấy đứa nó ra đó. Gần đây có cái đìa cỏ rậm lắm, chắc chúng chém về ở đó thôi. Ông Sáu xăm xăm bước về phía đìa cỏ, đưa hai tay khum khum làm loa. Tao Sáu Trồn đây, chú tới tìm các cháu đây. Ông nhắc đi nhắc lại vài lần câu nói đó. Rồi từ trong đám sợi dưới đìa bỗng lay động và có nhiều tiếng con gái yếu ớt. Chú Sáu cứu chúng cháu với. Ôi chú Sáu, ôi các anh kéo em lên với, chân em tê không có bước được. Những người đứng ở trên bờ không ai bảo ai đều lội ào xuống đìa dìu chị em lên. Mừng vì qua được cơn hoạn nạn, các cô đều khóc nức nở. Cánh đàn ông cũng không sao cầm được nước mắt. Phần 4 trong Lửa của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Và...